Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 561, lịch sử hắc ám. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Sau khi biết được lịch sử nội chiến của tông gia và phân gia Uzumaki trên mặt trăng, Hyuga Kagami cơ hồ có thể kết luận dự tính ban đầu tộc Hyuga khai phá ra ấn chú cá chậu chim lồng, chính là vì phòng ngừa phân gia Uzumaki trên mặt trăng cướp đoạt Byakugan. Nhưng trong này tồn tại vấn đề chênh lệch thời gian không thể bỏ qua. Hyuga Kagami tự mình từng nghiên cứu qua ấn chú cá chậu chim lồng, cho dù hắn cũng không thể không thừa nhận. Đây là một loại ấn chú phi thường cao siêu, mà lúc còn giữ chức ở ám bộ, hắn từng một mình lật xem hồ sơ tuyệt mật. Phát hiện ngũ đại nhẫn thôn bao gồm cả Konoha đều đã từng thử phá giải ấn chú cá chậu chim lồng của tộc Hyuga, nhưng kết quả cuối cùng đều là thất bại. Bởi vậy có thể thấy được, ấn chú cá chậu chim lồng xác thực đã đạt đến tiêu chuẩn cao nhất của nhẫn giới. Nếu như không thể đúng bệnh hốt thuốc, cho dù là ngũ đại nhẫn thôn cũng không thể nào phá giải. Mà cái này liền mang đến một cái nghi vấn. Trong lúc vội vã, tộc Hyuga căn bản không có khả năng khai phá ra ấn chú cao siêu như vậy. Phán đoán là quan nhất, lúc đầu khai phá ra phiên bản đầu tiên của ấn chú cá chậu chim lồng, chỉ ít cũng cần thời gian 10 năm trở lên. Nhưng phân gia Uzumaki trên mặt trăng nếu thật đem tộc Hyuga coi là con mồi, thì làm sao có thể ngu ngốc chờ thêm hơn 10 năm. Ngồi nhìn tộc Hyuga chậm rãi khai phá ra ấn chú cá chậu chim lồng, bảo hộ Byakugan chứ, cái này hoàn toàn không hợp logic. Dưới tình huống bình thường, tộc Hyuga sau khi phát giác được ý đồ của phân gia Uzumaki trên mặt trăng, nhiều lắm cũng chỉ có thời gian vài tháng, thậm chí là chỉ có một tuần để phản ứng. Ở loại nguy cơ bỗng nhiên bộc phát này, tộc Hyuga căn bản không thể kịp khai phá ra ấn chú cá chậu chim lồng, cho dù bọn họ quyết đoán từ bỏ tộc địa, trốn tránh khắp nơi trong nhẫn giới, cũng rất khó để đám phân gia Uzumaki từ bỏ việc ngấp nghé. Càng không có khả năng thông qua loại phương pháp tránh né khắp nơi này, để tranh thủ được thời gian hơn 10 năm khai phá ra ấn chú cá chậu chim lồng. Phải biết khai phá ra ấn chú đẳng cấp cỡ cá chậu chim lồng, không những phí sức tốn thời gian, hơn nữa còn cần tài chính sung túc duy trì. Dưới trạng thái toàn tộc lang bạt kỳ hồ đào vong, tộc Hyuga căn bản là không có đủ điều kiện cơ bản để khai phá ra ấn chú cá chậu chim lồng. Vậy gia tộc đến cùng là dùng thủ đoạn gì để vượt qua giai đoạn này, tranh thủ được thời gian quý giá để tự mình khai phá ra ấn chú cá chậu chim lồng? Một cái nghi hoặc mới nảy lên trong lòng Hyuga Kagami. Kịch, lúc này, hắn bỗng nhiên khép lại ra phải trong tay. Bởi vì đáp án ở ngay trước mắt, Hyuga Kagami suy đoán lớn mật. Tộc Hyuga lúc ấy để tự bảo vệ mình trước đồ đao của phân gia Uzumaki, khả năng cũng đã dùng cùng một dạng phương thức vô nhân đạo giống tộc Uzumaki. Chuyện đăng tại BX Ngốc Sách, lấy sự hy sinh của mấy trăm tên tộc nhân, vội vàng chế tạo ra một cái Tensei gần khổng lồ. Bởi vì cũng chỉ có loại biện pháp này, mới có thể chân chính trấn nhiếp mấy tên điên trên mặt trăng kia, chấm dứt sự ngấp nghé của bọn chúng, tranh thủ được cho bản thân đoạn thời gian thở dốc quý giá. Sau đó, tộc Hyuga mới có thể thong dong bắt đầu khai phá ấn chú cá chậu chim lồng, đánh gãy sự mơ tưởng của phân gia Uzumaki từ gốc rễ. Tuy là tiến hành tự vệ, nhưng việc này đối với tộc Hyuga mà nói, không thể nghi ngờ là một đoạn lịch sử hắc ám. Cho nên sau khi dùng toàn bộ lực lượng gia tộc, hao phí hơn 10 năm khai phá ra ấn chú cá chậu chim lồng, tộc Hyuga đã lựa chọn che giấu đoạn lịch sử hắc ám này. Hừm, ý nghĩ này của ta có phải hay không hơi thái quá? Ý niệm đến bước này, Hyuga Kagami sau khi lấy lại tinh thần ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhưng hắn cũng không có vì vậy phủ định suy đoán này, mà càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. giả thiết suy đoán của ta là đúng. Vậy cái Tensei gần khổng lồ gia tộc chế tạo ra bây giờ đang ở đâu đây? Vì sao không có lưu lại bất kỳ ghi chép hay lời đồn gì? Chẳng lẽ sau khi khai phá hoàn thành ấn chú, cá chậu chim lồng, gia tộc liền đem nó hủy diệt? Cau mày, Hyuga Kagami lại trở về nghi vấn ban đầu. Thầm nghĩ, nhưng nếu như nó bị gia tộc tiêu hủy, vậy thì thứ gì đang áp chế nhân khẩu cùng hạn mức thực lực cao nhất của cá thể tộc Hyuga đây? Hyuga Kagami mơ hồ cảm thấy, nếu như mấy trăm năm trước gia tộc vì tự vệ, quả thật chế tạo ra một cái Tensei gần khổng lồ, như vậy cái Tensei gần khổng lồ kia nhất định không có bị tộc Hyuga tiêu hủy. Nếu không, rất khó giải thích vì sao gần trăm năm qua, thực lực tộc nhân Hyuga lại càng ngày càng yếu. Nhân khẩu cũng càng ngày càng giảm bớt, nếu như cái Tensei gần khổng lồ kia quả thật tồn tại, nó nhất định đang ở nơi nào đó kéo dài hấp thu chakra Byakugan của tộc Hyuga. Hơn nữa trạng thái của nó khẳng định rất bất thường, nếu không, Tensei gần của mình không có khả năng không cảm giác được nó tồn tại. Hyuga Kagami nheo lại hai mắt, nhìn quanh mật khố trước mắt, sau khi có mục tiêu hoài nghi. Hắn tính tìm lật xem đủ loại điển tịch trong mật khố. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn là tất cả điển tịch đều không có tí ghi chép nào về Tensei gần khổng lồ. Thậm chí ngay cả đôi câu vài lời tương quan cũng không có. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi hoài nghi phỏng đoán của mình phải chăng sai rồi. Đến cùng là ta đoán sai rồi. Hay là có kẻ nào qua mặt tộc trưởng hủy diệt tất cả tin tức liên quan tới Tensei gần khổng lồ? Mục đích của kẻ đó là gì đây? Có loại vương bài như Tensei gần khổng lồ, mặc dù thủ pháp chế tạo vô nhân đạo, nhưng cũng đã dưới tình huống chế thành. Vậy có cái gì tất yếu phải tiêu hủy hay che giấu nó đây? Trừ phi đám tiền bối tộc Hyuga cũng đã phát giác Tensei gần khổng lồ sẽ áp chế tương lai gia tộc. Hyuga Kagami thực sự không cách nào xác định trong đám tiền bối tộc Hyuga. Có vị trí giả nào có thể bảo trì bản tâm, cân nhắc lợi hại trước sự dụ hoặc to lớn của Tensei gần khổng lồ hay không? Phải biết đám phân gia Osusuki trên mặt trăng có lẽ cực đoan. Có lẽ điên cuồng, nhưng có thể tiêu diệt tông gia. Bọn họ quyết không ngu xuẩn, cho nên theo việc nhân khẩu giảm bớt từng năm. Bọn họ tất nhiên cũng phát giác ra sự nguy hại của Tensei gần khổng lồ đối với gia tộc. Chỉ là bọn họ dứt bỏ không được lực lượng vô tận Tensei gần khổng lồ mang đến. Trầm luân trong sự dụ hoặc này, cuối cùng dẫn đến toàn tộc dưới tình huống không có ngoại địch. Lại đi đến bờ diệt vong. Khách quan mà nói, đám tiền bối tộc Hyuga có vẻ lý trí hơn nhiều, bất quá đủ loại dấu hiệu cho thấy. Đám tiền bối tộc Hyuga cuối cùng hẳn là cũng không thể hạ quyết định tiêu hủy Tensei gần khổng lồ. Cho nên cái Tensei gần khổng lồ kia 89/10 là bị phong ấn ở nơi nào đó. Hơn nữa có khả năng vì trường kỳ bị phong ấn, dẫn đến trạng thái của cái Tensei gần khổng lồ xuất hiện dị thương. Mà đám tiền bối tộc Hyuga vì phòng ngừa trong đám hậu bối xuất hiện kẻ hám lợi có dã tâm. Kéo gia tộc tới hướng diệt vong, cho nên đã tiêu hủy tất cả ghi chép về Tensei gần khổng lồ. Dẫn đến cho dù là tông gia, cũng không còn biết về đoạn lịch sử này nữa. Không, vì phòng ngừa phân gia Osusuki ngóc đầu trở lại, đám tiền bối nhất định phải lưu lại một loại manh mối nào đó liên quan tới Tensei gần khổng lồ. Hơn nữa hẳn là giấu đâu đó trong đống điển tịch này. Có lẽ là một loại ám hiệu, một loại mật mã nào đó, cũng có thể là một cái bản đồ trực tiếp dẫn đến chỗ Tensei gần khổng lồ. Cách chương.